Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay, để chúng tôi mới giới thiệu đến quý vị một tác phẩm mới của tác giả Phương Lê có tựa đề là Hẹn ước trước dòng sông. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hai gã đàn ông ném cô gái vào một căn phòng tối om rồi khóa cửa lại. Cô gái đầu tóc rũ rượi ngước nhìn căn phòng với một ánh mắt tột độ của sự sợ hãi. Hai bàn tay của cô nắm chặt vào nhau, đập cửa thình thình cố tìm cách trốn ra. Nhưng cái cánh cửa đó vẫn im lặng không hề suy chuyển. Bất lực và tuyệt vọng, cô gục xuống, cứ nằm im như vậy để cho bóng đêm bao phủ lấy cô. Thời gian qua thật đã quá nương tay, suýt nữa làm hỏng việc của tao. Đã tới lúc phải dạy cho nó nên biết điều ngoan ngoãn. Bóng người đàn bà to như hộ pháp chạm đến, tiếng của bà ta sang sảng như là miếng sành vỡ cất lên trong bóng đêm văng vọng, khiến cho cô như vừa tỉnh cơn mê ngóc đầu dậy. Theo quan sát của hai cái bóng đèn khác đi về phía phòng nhốt cô gái, tiếng của người đàn bà đó sang sảng ra lệnh: mở cửa. Hai gã mở cửa phòng mụ đi ra và hai gã theo sau khóa cửa lại. Cô gái sợ hãi bò lùi sát người vào góc phòng nhìn mụ từ từ tiến tới. Hai gã đàn ông đứng chắp tay ở phía sau. Mụ giơ thẳng tay tát thẳng vào mặt của cô gái. Gương mặt ấy lệch hẳn qua một bên, mụ liền gần giọng rồi nói: còn đĩ này, mày nghĩ mày danh giá vậy sao? Hai mắt của cô gái trừng trừng ngước mắt lên nhìn mụ. Tuy không danh giá nhưng mà không nhơ nhuốc bán mình với những đồng tiền dơ bẩn của bà. Nhơ nhuốc dơ bẩn. Liên tục mụ tắt vào mặt của cô, những sợi tóc trên trán lòa xòa che kín cả khuôn mặt. Cô lấy hết sức bình sinh gạt tay của mụ. Đây là sự chống cự đầu tiên của cô gái tội nghiệp. Mày dám chống lại tao? Được, mày được lắm. Cơn giận dữ lại trút lên đầu cô gái tội nghiệp. Nhưng chưa hả dạ, mụ ta gào lên: giữ chặt đó cho tao, con này không dậy không được. Hai gã bảo vệ bẻ quạt tay của cô lại phía sau. Tao hỏi mày, mày có chịu tiếp khách không? Gương mặt cô gái vẫn đành đành chống lại, mặc cho những cơn đòn thù trút lên đầu của mình. Bà nghĩ tôi sẽ làm theo ý của bà sao? Bà nhầm rồi. Mồ ta nhếch mép cười, xem mày còn có thể cứng đầu được đến đâu. Mồ liên tục tắt vào mặt của cô. Máu trong miệng của cô chảy ra ướt đỏ vương cả trên tay của mụ. Trong bóng đêm, một bàn tay đưa chiếc khăn giấy cho mụ lau máu và ném xuống đất. Thế nào? Mụ ta hì hà cất tiếng hỏi. Cô nhìn mụ khinh bỉ. Bà giết tôi đi, việc gì bà phải hỏi câu vô nghĩa như vậy? Bà sợ tôi rồi phải không? Mụ giận dữ quay sang hai gã. Đánh, đánh cho đến khi nào nó chịu phục tùng thì thôi, xem ai sợ ai. Hai gã tần ngần nhưng mà mụ lại gào, đánh, đánh cho đến khi nào nó chịu phục tùng. Lần này hai gã không ngần ngại lao vào liên tục đấm đá cô. Tấm thân của cô quằn quại trước những đòn hiểm ác của hai gã bảo vệ. Mụ dần dữ bỏ đi, tiếng thì thầm mới vang lên. Sao, nó vẫn chưa tỉnh sao? Hay là... Tiếng nói nghi hoặc ấy ngập ngừng vang lên, gã sợ cô gái ấy chết. Mày yên tâm, tao với mày đêm hôm nay không phải lén lút mang ra sông đâu. Cái bóng đèn của gã ngồi xuống cạnh cô, nắm tóc nhấc lên, tay kia bóp hàm của cô đe dọa. Xinh đẹp như cô em để bị ăn đòn thật không đánh. Bọn anh không muốn làm cái việc vùi hoa dập liễu, em ngoan ngoãn phục tùng bà ta, chẳng có mất gì cả. Trái lại có rất nhiều thứ ngay trong mơ em cũng không tưởng tượng được. Cô im lặng, gã nuốt nước bọt tỏ rất tiếc nuối. Cô em ngon lành quá, kể cả khi bị đánh bầm dập như vậy. Gã vuốt ve khắp cơ thể của cô liếm mép nhìn. Hai gã kia gật đầu, tay gã đã sờ lên ngực của cô, lần giờ cởi cúc áo. Tiếng người đi ra húng hắng khẽ ho, hai gã dừng lại. Mày ra xem hay là mụ xuống? Gã đứng dậy đi ra hé mắt nhìn xuống, một bóng đèn đi lên dần khuất gã quay lại. Nó đi lên rồi. Hai gã nhìn nhau gật đầu, cái tát thẳng vào mặt của hai gã mụ lại gầm lên. Hai thằng khốn nạn này, lần này tao tha. Nếu còn lần sau tao giết cả họ chúng mày đó. Chúng mày biết luật phải không? Hai gã cúi đầu lặng lẽ trong tột cùng sợ hãi. Mụ nhìn xuống thân hình của cô, hai vạt áo đã bị cởi ra xô lệch. Mặc vào cho nó, hai đứa mày, mặc vào. Morgan lên ra lệnh, hai gã nhìn nhau cúi xuống mặc lại quần áo. Trong một căn phòng tối, gã thanh niên ngồi ôm lấy mấy cô nhân viên đang ngả ngớn trong lòng. Một cô rót rượu đưa lên miệng của gã, gã xoa đùi cô nhân viên. Một cánh tay đẩy cô vào căn phòng mà gã đàn ông kia đang ngồi cùng hai cô gái. Trong ánh sáng lờ mờ không rõ nét mặt, cái dáng vẻ đó quen quen. Gã đàn ông ấy ngẩng mặt lên ngây ngất mỉm cười trước vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng của cô. Ánh mắt của cô vừa ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt đó, như vừa bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu căm giận như loài thú dữ. Gã vẫy tay ra hiệu cho mấy cô nhân viên lặng lẽ đi ra. Chúc hai người vui vẻ. Tiếng cô gái cất lên trong bóng đêm kèm theo một ánh mắt lạnh như là dao nhìn cô. Dọc dãy hành lang mờ tối, cái bóng người kia cũng biến mất. Bất ngờ lắm có phải không? Trái đất tròn, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở cái chốn này. Cô gái ấy quỳ xuống trước mặt cô gã. Gã rót rượu vào chiếc ly đưa cho cô. Cô không cầm ly rượu, giật mình khi chạm vào ánh mắt của gã. Cô ở tột cùng sợ hãi nhưng lại dằn lên từng tiếng để uất thần và giận dữ khi đã nhìn thấy gương mặt đối diện. Tất cả là do mày. Mọi thứ như bẩn đều là do mày. Gã bật cười thích thú uống cạn ly rượu định đưa cho cô. Biết rồi sao? Biết nhưng mà muộn rồi, mày là phần thưởng tối nay của tao đấy. Cô gái lắc đầu quẩy quậy. Không. Vừa dứt lời gã bật cười một cách khoái trá. Cô gái lao bật dậy lao về phía cửa. Nhưng gã nhanh hơn bật dậy chắn ngang chốt cửa lại. Tiếng cười như là quỷ dữ ở trong đêm. Lần này mày đâu có còn may mắn như trước. Cô gái cố gắng nhoi ra nhưng lại đâm đầu vào ngực cô gã đứng chắn ở trước cửa. Lần này trời cũng không cứu được mày đâu. Khôn hồn thì ngoan ngoãn phục tùng đi. Còn không cố tình chống cự mày sẽ nhừ đòn đấy. Gã cười bỏ chiếc áo ngoài xuống. Những hình xăm gớm ghiếc hiện ra. Đôi mắt của cô gái lo sợ rúng lại. Gã lao vào ôm cô như là một con thú vồ mồi. Cho dù cô cố gắng giãy giụa chống cự, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay cứng nhắc của gã, nhưng vô ích. Gã vẫn ghì chặt lấy cô, hôn trong cơn cuồng loạn. Cô quay quay lảng tránh. Hai bàn tay ấy thô bạo trên cơ thể của cô, những phần da thịt đã dần dần lộ ra. Bất thình lình cô cắn mạnh vào môi cổ gã, làm cho miệng cổ gã gầu máu như một con thú. Đôi mắt cổ gã giận dữ như là muốn điên lên, đưa tay lau lên máu. Còn đĩ này mày dám cắn tao, nhẹ không ưa mày ưa nặng. Gã nhổ phì bọt ra xông đến cô, đẩy cô xuống bàn. Những chai rượu bia đổ xuống sàn loảng xoảng vỡ tan. Cô giãy giụa chống cự. Gã đưa cánh tay tát mạnh một cái vào mặt. Dòng máu nhỏ đã chảy ra. Cô lịm đi. Gã nhìn cô mỉm cười và bế xuống ghế ngắm nhìn từ đầu đến chân bằng một ánh mắt đầy dục vọng. Bàn tay của gã thô bạo đặt lên chiếc cúc áo đầu tiên trên ngực của cô. Những chiếc cúc áo cuối cùng. Khốn kiếp! Gã lại dằn lên từng tiếng như là giận dữ. Khi cô nằm trên ghế với miếng vải che ngang thân, cởi trần che chiếc khăn bông ở bên dưới, trên tay cầm điếu thuốc đang cháy dở và ly rượu ở trên tay. Gã nhìn cô giật mình bừng tỉnh, thấy trên mình không còn mảnh vải. Cô sợ hãi co rúm người lại òa khóc tức tưởi. Gã quay lại nhìn cô rồi đặt ly rượu xuống bàn, dầm điếu thuốc lá nhếch mép cười một cách khinh bỉ. Mày không phải khóc, mày cũng đâu còn trinh trắng gì, cũng tả tơi vì nó hết từ lâu rồi còn gì mà gìn giữ. Gã đứng dậy nhổ nước bọt lên người của cô. Thật đáng thất vọng, nhưng mà những ngày sau đó mày sẽ chính thức trở thành món hàng trao tay, cho nên đừng cố tỏ ra mình là người thanh cao. Gã mặc quần áo lại ngắm nhìn gương mặt của mình, quay lại nhìn cô mở cửa giận dữ ra đi. Đôi mắt của cô đỏ ngầu nước nhìn xung quanh với một ánh mắt điên dại. Cô nhìn qua òa khóc. Vậy là hết, em xin lỗi. Cô gục xuống như muốn ngất xỉu đi. Hai gã đi vào. Đưa nó về phòng trông nom cẩn thận. Trong bóng đêm hai gã đi vào kéo cô đi như một chiếc xác. Hai cái bóng đi khuất hai hàng nước mắt cô khẽ nhỏ xuống. Cô nhổm dậy lấy chiếc túi của mình, lấy ra một chiếc khăn lụa màu trắng mút lên trên má. Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống, vô hồn đứng dậy bắt chiếc ghế vắt ngang chiếc khăn trắng muốt lên sàn nhà, thành một dải quấn lại. Cô khiện khóc, nước mắt trào ra ướt đẫm hai bên má. Tiếng của cô khẽ thì thầm trong đêm. Mẹ ơi, con xin lỗi, con theo mẹ đây. Chỉ xin lỗi các em, xin lỗi em không còn can đảm để sống, để đối mặt với những ngày sắp tới. Trong bóng đêm, cô nhẹ nhàng chui đầu vào chiếc thòng lọng đã cột sẵn. Chiếc ghế đổ xa, cả thân hình của cô treo lủng lẳng giữa căn phòng. Quyền liền bật dậy rồi thét lớn. Nhiều lần anh ngồi bật dậy trong đêm, mồ hôi trên mình vã ra như tắm. Những giấc mơ như vậy cứ lặp lại. Anh vẫn còn văng vẳng lời hứa của mình với cô ở bến quê ngày ấy. Giờ đây sau khi bỏ tất cả ở Sài Gòn, anh trở về ngồi trên bến sông này, hồi tưởng về những giấc mộng anh đã trải qua, trong những giấc mơ gần trong tầm tay. Gần lắm có cảm giác như sắp chạm tới, khi ngón tay của anh chạm phải, nhưng rồi sự lóng lánh tan biến như mặt nước dưới dòng sông. Những khuôn mặt, tiếng nói ẩn sâu trong bóng đêm, anh không còn nhìn thấy, không còn nhận ra họ. Có cả những người quen lại chỉ nghi ngờ mường tượng đã gặp. Còn cô gái bị đày đọa đến mức phải treo cổ tự vẫn, thì anh biết người ấy không ai khác chính là Loan, người yêu, người lớn lên cùng anh từ thuở thiếu thời, đến ngày chia xa vừa mới đây mà thôi. Tiếng gọi Loan của anh đã tan biến vào hư không. Tiếng gọi làm cho Quyền giật mình trở về với thực tế. Trong buổi chiều muộn, anh đang ngồi lặng yên trước dòng sông. Quyền mỉm cười quay mặt lại đằng sau lưng. Một cô gái tầm 16 tuổi trong bãi dâu đi ra. Thanh. Anh khẽ kêu tên của cô gái. Cô gái ấy ngập ngừng ngồi xuống bên cạnh. Anh đợi em lâu chưa? Cũng lâu rồi. Đôi mắt của Quyền đăm đăm nhìn xuống dòng sông chiều lấp lánh ánh bạc. Anh hẹn em ra đây tiện hơn, có thể hỏi được nhiều chuyện về chị Loan. Anh muốn nghe em kể lại thật chi tiết về ngày chị em sắp đi. Những ngày anh không ở quê, anh có hy vọng từ những tin tức nhỏ nhặt ấy, anh sẽ tìm thấy chị em. Liệu có tìm thấy chị em không anh? Mấy đêm này đêm nào em cũng nằm mơ thấy chị về ngôi nhà cũ. Em sợ lắm. Hai đứa của em cũng vậy, đang đêm chúng nó thường giật mình gọi tên của chị. Đôi mắt của Thanh buồn thiêu thiêu nhìn xuống dòng sông. Anh không dám hứa chắc chắn nhưng mà anh sẽ cố gắng. Thanh nhìn Quyền gật đầu tin tưởng. Trong trí nhớ của cô bé nhỏ hình dung lại, đêm trước ngày chị hai của cô cùng với Hà, người bạn học trung cấp 3, lên Hà Nội làm theo lời giới thiệu của người quen của Hà ở xã bên. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, ba đứa em của Loan ngồi lặng lẽ trên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt ở góc nhà. Trước đây là bàn học cho bốn chị em. Cô thu dọn quần áo gấp gọn gàng bỏ vào trong túi cho mấy đứa nhỏ. Thành quay sang chỗ của chị. Về với cậu, chúng em có được về ngôi nhà của mình nữa không? Loan mỉm cười âu yếm nhìn em. Có chứ, nếu cậu mợ rảnh và các em không bận. Nhưng nhớ thi thoảng em hãy đưa hai đứa thăm nhà để dọn dẹp nhà cửa và thắp hương cho mẹ. Thanh gật đầu, đứa em trai liền quay ra. Chị lên đó có hay về với tụi em không? Loan suy nghĩ hồi lâu, cô khẽ nói. Tất nhiên là chị sẽ về thăm các em thường xuyên. Từ Hà Nội về nhà mình cũng gần. Nếu chủ tốt chị có thể cho các em lên Hà Nội chơi. Đừng buồn như vậy. Nếu anh về anh không thích chị ở nhà anh sẽ buồn lắm. Loan liền cười gượng, gương mặt thật buồn. Chị viết thư gửi cho anh ấy rồi. Em đừng có lo, anh Quyền sẽ hiểu và thông cảm cho chị. Nếu anh về không gặp chị, em gặp anh, nói với chị ấy giúp chị. Chị đi chỉ lo cho các em ở nhà. Hứa với chị là phải ngoan ngoãn nghe lời của cậu mợ. Đừng làm cho cậu mợ buồn. Lên đó chị cố gắng làm việc gửi tiền về. Đứa em nhìn cô khẽ gật đầu. Ừ, lo học bài đi. Bà đứa em lại cầm cùi bên chằng sách. Loan đứng dậy đi ra ngoài hiên để chờ đợi. Ngoài cầm cậu của Loan tầm khoảng 40 tuổi với một gương mặt khắc khổ, đạp chiếc xe đạp cũ đi vào trong. Loan chạy ra, người của cậu vội xuống xe. Bốn chị em đã cơm nước gì chưa? Cô gật đầu. Đợi cậu lâu lắm rồi có phải không? Loan gật đầu, hai người cùng đi vào trong nhà. Thành đứng dậy rót nước mang ra. Cháu lên đó với ai có quen biết không? Loan im lặng nhìn ba đứa em và ngước nhìn lên bàn thờ của mẹ. Cháu đi với Hà, bạn của cháu. Nó quen biết ai ở Hà Nội? Nó bảo là bà Tuyết ở làng cư xá ở Hà Nội về tuyển người. Nghe đến tên của Tuyết ở làng cư xá, ông cậu vội xua tay lắc đầu. Cậu đã nghe nhiều điều tiếng không hay vì chị em, cô cháu của nhà nó rồi, không có đứa nào tử tế gì cả. Loan lặng im nhìn cậu suy nghĩ khá lâu, rồi cô trấn an. Nhưng mà cậu à, họ hứa sẽ trả lương rất hậu, một tháng lương đủ cho ba đứa em cháu ăn gạo 3 tháng. Cháu ở lại quê không kiếm được số tiền ấy, rồi còn tiền đâu cho ba đứa học hành. Coi như thế nào cháu cũng phải thực hiện lời hứa của mình trước khi mẹ cháu nhắm mắt. Thực sự là cậu rất lo cho cháu, cháu yếu đuối như vậy có đủ sức hay không? Nơi ấy có rất nhiều cạm bẫy và thủ đoạn, hay là cháu ở nhà với cậu mợ, mình đói no có nhau, đừng có đi đâu cả. Loan dần dần nước mắt trấn an. Nhà cậu có 4 đứa em thêm nhà cháu nữa, sao cậu mợ có thể cáng đáng được? Bớt đi một miệng ăn đỡ đi nhiều, cháu không tin cuộc đời sẽ vùi dập cháu đâu. Người cậu im lặng. Cậu mợ giúp chị cháu như vậy là được rồi. Cháu hy vọng bố cháu sớm ra tù về đón chị em cháu. Mẹ cháu mất, ngôi nhà này không được như xưa. Đôi mắt của Loan dần dần nước mắt nhìn lên ngôi nhà tranh. Cậu hứa cậu mợ sẽ cố gắng hết sức lo cho các cháu có điều kiện được ăn học. Loan cố nở một nụ cười héo hắt. Vậy cháu có thể yên tâm. Ông cậu liền gật đầu rồi nói tiếp. Mai mấy giờ cháu đi? Cháu cũng chưa biết, đợi chút nữa Hà bạn của cháu sang xem thế nào. Nhưng mà cháu nghĩ chắc sớm, cháu lên trên đó còn phải nhận việc. Họ đang cần người. Nghe cô bạn của Hà làng bên nói như vậy, đồ đạc của các em cháu đã gấp gọn gàng cả rồi. Hà dừng xe ở bên ngoài sân và đi vào. Hà khẽ cúi đầu chào ông cậu của Loan và ngồi xuống bên cạnh Loan. Ông cậu đứng dậy hỏi. Cậu xách mấy túi đồ này về trước. Loan gật đầu phụ cậu xách mấy túi đồ ra ngoài xe. Mai cậu sang sớm. Ông cậu chằng lại mấy túi đồ sau chiếc xe đạp gật đầu. Ờ, nghỉ sớm đi, mai mà lấy sức mà đi. Loan liền gật đầu. Đợi cho ông cậu đi khuất, Loan buồn bã đi vào trong nhà ngồi xuống cạnh Hà. Mai mấy giờ đi? Hà nhìn lại đứa em. Lo cho mấy đứa em ổn chưa? Loan nhìn sang nước mắt lưng tròng gật đầu. Cậu tao vừa sang, cậu nói đều tao đã nghĩ. Loan bần thần ngước nhìn ngôi nhà. Không biết đến khi nào tao mới lại được trở về. Không hiểu sao đi lần này tao lo quá, cậu tao cũng vậy. Tao hiểu tâm trạng của cậu. Hà nhìn bạn rồi nói. Xa nhà lần đầu tiên cho nên tâm trạng của đứa nào cũng vậy thôi. Tao cũng như vậy, nhưng mà tao tin mọi chuyện sẽ ổn. Công việc ổn định được nghỉ, mày xin về thăm chúng nó. Quê mình với Hà Nội có mấy chục cây chứ có xa xôi nhiều nhặn gì. 2 tiếng đồng hồ là về đến nhà, họ không bán tao với mày sang Trung Quốc đâu mà lo. Tao cũng không biết nữa. Quyền có biết mày lên Hà Nội kiếm việc không? Tao viết thư rồi để lại nhờ gửi giúp, chia xa một lần cả đời không biết có gặp lại. Loan buông tiếng thở dài buồn bã, Hà đưa mắt nhìn cô. Tao về đây, mai đi sớm đấy. Có gì lo chuẩn bị đi, kẻo tao sang lại không kịp. Cô gật đầu, Hà đi ra ngoài dắt xe ra về. Loan quay lại ngồi xuống chiếc giường gỗ đã cũ, cùng 2 đứa em đang nằm thiêu thiêu ngủ. Cô ngồi lặng im nhìn 2 đứa em trai rất lâu. Chị không ngủ à? Cô ngoái đầu lại rồi đáp. Chị còn dọn dẹp lại nhà cửa. Ngày mai chị đi rồi sẽ không còn thời gian nữa. Em vào ngủ đi. À mai chị đi rồi gửi giúp chị lá thư cho anh Quyền nhé. Nó liền gật đầu. Dạ chị để đó mai em gửi cho. Cô mỉm cười đứng dậy dọn dẹp lại nhà cửa. Gấp mấy bộ quần áo của mình cho vào chiếc túi nhỏ. Loan cầm chiếc khăn lụa trắng muốt Quyền tặng trên tay. Loan lấy hết mấy bộ quần áo trong chiếc túi ra. Bỏ chiếc khăn tay xuống đáy túi. Và cho mấy bộ quần áo lên trên. Cô ngồi lặng đi trên chiếc ghế bên cạnh. Thời gian dần trôi, trên chiếc bàn ngọn đèn dầu vàng vọt vẫn còn leo lét cháy. Bên giường trong, ba đứa em đã ôm nhau ngủ. Cô im lặng ngước nhìn lên bức ảnh của mẹ, ngôi nhà tranh leo lét trong ánh đèn dầu. Tiếng gà gáy và tiếng chó sủa văng vẳng phía xa, cô ngẩng mặt dậy, gấp bức thư bỏ vào bên trong phong bì ở góc bàn. Cô đứng dậy đi vào giường nơi ba đứa em đang thiêu thiêu ngủ. Loan đứng lặng đi, hai dòng nước mắt khẽ rơi xuống. Cô quay ra châm hương thắp lên bàn thờ cho mẹ. Tiếng chuông chùa ở một nơi xa xôi vọng đến. Ở ngoài sân, tiếng lách cách của chiếc xe đạp dựng ngay trước cửa hè. Cô ngước nhìn ra bên ngoài, ông cậu dựng xe đi vào nhà rồi lên tiếng. Mấy giờ cháu đi? Dạ, Hà sắp sang rồi à? Đêm qua cháu không ngủ có phải không? Cháu sợ nó quên, cậu gửi giúp cháu. Ông cậu cầm lấy bức thư ngạc nhiên khi thấy tên địa chỉ của người nhận. Quận 1 Sài Gòn, ai vậy cháu? Loan giọng buồn tênh. Quyền bạn của cháu. Để cậu gửi cho. Ông cậu gấp chiếc phong bì cho vào trong túi, ghé mắt nhìn vào trong buồng, ba đứa em vẫn còn đang ngủ. Cơ gọi chúng dậy không? Cô nhìn vào rồi nói. Cậu để cho chúng nó ngủ. Cháu sợ chúng dậy cháu đi, chúng sẽ khóc và cháu không cầm được nước mắt. Cháu bỏ đi không có đành. Nhưng mà... Ông cậu suy nghĩ giây lát rồi khẽ gật đầu. Sẽ không sao đâu, như thế sẽ tốt hơn. Trời vẫn còn tối om như là đang đêm. Tiếng dừng xe ở ngoài sân, Hà đi vào. Xong chưa? Nghe thấy tiếng động, ba đứa em của cô tỉnh lại. Chồng vẫn còn ngái ngủ nhìn nhau. Loan nhìn ba đứa em chỉ trực khóc. Hà đứng ngẩn người ra như chợt hiểu điều gì đang đến trong ngôi nhà rách nát với những thân phận con người tội nghiệp này. Tao đợi ở ngoài đầu đường, đừng có trễ quá. Hà đi thật nhanh ra như là trốn chạy. Những giọt nước mắt đang lăn dài ở trên má. Ba đứa em choàng dậy ôm lấy cô. Cô òa khóc xoa đầu của đứa em út. Thôi nín đi đừng khóc nữa. Chị đi rồi chị sẽ về. Cô liền quay sang Thanh. Em nhớ lời chị dặn chứ? Thanh gật đầu, đôi mắt mọng nước. Chăm sự chị em cháu nhờ cậu. Bất giác cô quỳ gục xuống dưới chân của ông cậu. Ông cậu hoàng hồn vội đỡ cô đứng dậy. Cháu đứng dậy đi, đừng làm vậy. Cậu thật có lỗi khi không thay cho cha mẹ của cháu, lo cho các cháu được đến nơi đến chốn. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của người đàn ông lam lũ vất vả này. Lên đó khó khăn quá, hãy trở về. Cậu tin mình không thể chết đói được đâu. Cô nhìn ông không nói gì, chỉ mím môi khẽ gật đầu. Cô đứng trước bàn thờ của mẹ gập lưng xuống. Mẹ ơi, con đi đây. Cô quay sang bà đứa em của mình giọng cứng rắn lạ thường. Ba đứa ở lại với cậu, không được khóc để chị đi. Ba đứa em rưng rưng nước mắt, mím môi nhìn nhau và khẽ gật đầu. Cô cầm lấy chiếc túi sách. Thưa cậu cháu đi à? Ông cậu khẽ gật đầu, Loan xách chiếc túi đi ra. Ông cậu và ba đứa em đứng nhìn. Cho em theo chị với. Thành liền tiếng, cả em nữa. Ba đứa em lại nhao nhao cả lên, khiến cho Loan không dằn lòng được. Cô thêm một lần nữa rơi nước mắt. Cho chúng nó đi cùng cháu một đoạn đường đi. Ông cậu nói xong quay đi giấu những giọt nước mắt đang rơi xuống. Cả ba đứa em nhìn Loan như van nài sự đồng ý của cô. Không dằn được lòng, thế là bốn chị em lại líu xíu dắt nhau ra khỏi nhà. Loan nhìn lại ngôi nhà tranh của mình lần cuối rồi bắt đầu lầm lũi bước đi trong màn đêm đen kịt. Đi bộ ra đến cổng làng, trời còn nhá nhem chưa sáng hẳn. Loan lầm lũi bước đi, để lại sau lưng tiếng chó sủa văng vẳng, làm cho khung cảnh thê lương và ảm đạm. Hà đứng đầu đường cùng với cha mẹ chờ đợi. Bóng của cô phía xa lặng lẽ đi tới. Hà quay sang nói với mẹ. May quá nó tới rồi, con sợ muộn. Loan đi tới lau nước mắt, cúi đầu chào cha mẹ của Hà. Hai ông bà gật đầu. Các em cháu cũng đi tiễn sao? Đôi mắt của cô hùm hụp nước, nhìn ba đứa em đang đứng khép nép sát ở nhau. Cô khẽ gật đầu. Dạ, cháu dặn ở nhà, nhưng cả ba đứa đều muốn đi, bỏ lại sợ chúng khóc. Giọng của Loan ngập ngừng, cha mẹ của Hà nhìn bốn chị em đứng bên cạnh nhau thông cảm. Bà quay sang dặn Hà, nhưng cũng như là nói với Loan. Chị em lên đó bảo ban nhau mà làm ăn, ở quê này khó khăn. Nhà cô đông, cả vợ cả chồng làm lụng cả năm còn không có đủ ăn. hết mùa là hết gạo. Bà buông tiếng thở dài não nề. Ở quê nhìn ai cũng lam lũ già hơn tuổi, cho nên ai cũng muốn đi, rời bỏ làng để đi đến một miền đất khác. Cứ đi cứ rời làng là được. Hà Bịn Dịn nhìn cha mẹ rồi gật đầu. Bố mẹ đừng lo, con sẽ chăm chỉ làm việc. Ở nhà bố mẹ giữ gìn sức khỏe làm đồng ít thôi. Những câu hứa hẹn nhắc nhở có phần nào sáo rỗng, nhưng cha mẹ của Hà phần nào được an ủi, cho nên hai ông bà không buồn lắm. Trái lại, nó lại thắp lên một niềm hy vọng mới cho đứa con gái lần đầu tiên lên Hà Nội làm việc. Cả hai ông bà đều gật đầu. Lan lần lượt ôm ba đứa em lau nước mắt cho từng đứa khi chiếc xe khách dừng lại trước mặt của bảy người. Chị đi nhé. Ba đứa em rưng rưng nước mắt gật đầu. Khi nhìn Hà đã xách túi lên chiếc xe thì Loan vẫn còn tần ngần ở phía dưới. Khác với tâm trạng khấp khởi vui mừng của Hà được đến với một miền đất mới hoa lệ và nhiều hứa hẹn, cô thì khác, cô lo âu nhiều hơn cho cô, cho em và cho cả người nữa. Quyền khi anh trở về sẽ không có ai ngồi đợi anh ở bến sông quê như lời đã hứa hẹn. Đưa mắt nhìn lại con đường làng hai đứa đã từng đi, mới đây thôi Quyền đã ghì cô chặt trong vòng tay của mình như không bao giờ muốn buông cô ra. Giờ con đường vắng lặng, không có ai, cô biết có thể ba đứa em của cô chúng sẽ khóc trên đường trở về nhà. Đi thôi. Hà đã xách túi đồ ngồi trên xe nhìn xuống chỗ cô rồi cất tiếng gọi. Thưa cô chú, cháu đi à? Cha mẹ của Hà gật đầu, Hà mỉm cười vẫy tay chào cha mẹ. Loan ngồi bên cạnh Hà đưa đôi mắt buồn tênh nhìn lại con đường làng vắng lặng. Chiếc xe rời làng cũng trên con đường này. Bóng của Quyền đạp xe về trong cơn mưa trắng trời. Cô ngồi tựa đầu vào thành xe đưa, đôi mắt buồn nhìn cánh đồng lúa phía xa. Mặt trời đã dần ló dạng, những cánh cò trắng bay lên khỏi lũy tre, ngôi làng xa dần khuất hẳn. Quyền ngồi trầm ngâm nghe Thanh kể lại lần rời làng cùng Hà của Loan. Đến giờ trong trí óc của anh nhớ đinh ninh những lời hẹn ước, hay đúng hơn là một buổi chia tay Loan trên bến sông trong buổi chiều muộn ngày hôm ấy. Ở thôi em về đi, anh sẽ đi tìm chị ấy. Câu nói của Quyền làm cho Thanh giật mình. Anh sẽ đi tìm chị em à? Quyền nhìn con bé Thanh gật đầu. Anh chưa quên lời hứa với chị em ở đây, cho nên em đừng ngạc nhiên như vậy. Anh sẽ làm đúng lời hứa của mình với người con gái mà anh yêu nhất. Nhưng mà lỡ... Cô bé ấp úng, Quyền dường như đoán biết được những khúc mắc trong lòng của cô bé mà không tiện nói ra. Lời của cô bé, hay nói đúng hơn là những lời bàn tán của những người dân trong làng, khiến cho chính anh trong chập chờn những cơn gần đây, anh thấy hình ảnh của Loan trong cơn cùng cực tuyệt vọng đã thất cổ tự vẫn bằng chính dải lụa màu trắng anh tặng. Nhiều lần trong đêm anh bật mình tỉnh dậy, cố dụ mình rằng đó chỉ là một giấc mơ, mặc cho anh nửa tin nửa ngờ. Loan đã không còn hiện diện trên cõi đời này nữa, cho đến khi nhận được thư của Thanh, anh mới bỏ tất cả ở Sài Gòn ngược ra đây và chiều nay. Ở đây trên bến sông này, anh nghe con bé Thanh kể về ngày chị của nó rời làng cùng với Hà. Từ đó đến nay cả hai đều biệt tâm biệt tích. Thanh không dám nói, nhưng chính anh trong những giấc mơ gần đây đều thấy Loan chới với gọi tên của anh kêu cứu. Trong cùng đường tuyệt vọng, như cả linh hồn và thể xác đang bị đầy đọa, trong chốn nhân gian đang chuẩn bị biến mất. Anh biết chắc chuyện không lành đã xảy đến với Loan, nhưng không rõ đó là chuyện gì. Điều ấy đã thôi thúc anh bỏ lại tất cả để trở về đây. Tuy vậy anh vẫn cố trấn an Thanh. Đừng lo, chị em không sao cả. Muộn rồi em về đi. Thanh toàn quay đi nhưng mà Quyền lại gọi dúi thêm cho một ít tiền. Anh về vội quá, em cầm lấy lo cho các em. Con bé Thanh ngần ngại cầm lấy tiền. Em cảm ơn, em về đây. Anh gật đầu, Thanh bỏ đi bỏ Quyền lại ngồi trên bến sông chiều, bóng của nó lùi thủi trong buổi chiều nhạt nắng. Trong trí nhớ của Quyền tái hiện lại hình ảnh về Loan ở khúc sông này một vài tháng trước. Ngược dòng sông vài chục cây số thôi, phía trên kia dòng sông mẹ, sông Hồng, đó là Hà Nội, nơi Hà và Loan đi tìm miền đất hứa. Hai người ngồi lặng đi trước dòng sông trôi hờ hững. Mặt trời đang lặn dần phía cuối chân trời. Hoàng hôn dần buông xuống. Trên mặt sông lấp lánh những ánh bạc. Đôi mắt của cô ướt nước ngước lên nhìn anh. Giọng cô rất nhẹ. Mai Quyền đi thật sao? Anh khẽ gật đầu xác nhận. Ừ, mai anh đi. Khi nào Quyền sẽ về? Chưa biết, có thể Tết hoặc bất cứ lúc nào thấy cần thiết. Nếu Quyền trở về đây không gặp Loan nữa thì sao? Cô hỏi chỉ trực khóc. Quyền sẽ ngồi tại bến sông này, đợi Loan đến khi nào gặp lại thì thôi. Loan định đi đâu? Giọng cô có vẻ buồn như là muốn khóc. Đời người như là con nước cuốn trôi, ai biết được mai đây như thế nào? Anh nhìn cô rất lâu. Quyền sẽ đi tìm Loan, sẽ tìm đến khi nào thế thì thôi. Thật không? Anh mỉm cười gật đầu. Nếu có chuyện gì xảy đến hãy báo cho mình hay. Đừng chạy trốn. Nếu không ổn hãy nói mình không ổn. Đừng giấu cũng đừng lo lắng gì cho Quyền. Cuộc sống của Quyền đã dư thừa tất cả. Quyền chỉ tiếc mình chưa đủ khả năng để chia sẻ tất cả những thứ mà Quyền có cho Loan. Nhưng mà sẽ sớm thôi. Và Sài Gòn ổn định, Quyền nhờ ba mẹ xin giúp Loan một công việc nào đó. Sau đó học lên sau, mất một năm không lâu đâu. Cô dần dần nước mắt khẽ lắc đầu từ chối. Loan không muốn đi vì còn mẹ và các em. Và đó rồi ai ngồi ở bến sông này chờ đợi Quyền? Biết không thể thuyết phục được người mình yêu cho nên anh đành buồn bã gật đầu. Nếu Loan không muốn, nhưng mà khi cần hãy gọi cho Quyền. Đây là địa chỉ và số điện thoại của nhà Quyền. Định ghi địa chỉ của ba và công ty của ba. Nhưng thế không cần thiết, nhớ nhé. Anh đưa cho cô một mảnh giấy, cô cầm lấy và gật đầu. Mình muốn ôm Loan một chút được không? Cô nhìn anh một lát khẽ mím môi gật đầu. Anh ôm lấy cô trong vòng tay của mình. Cô ngước mắt lên nhìn anh rồi thầm thì nói. Loan thừa biết sẽ không đi đến đâu, chỉ vì chúng mình chênh lệch nhau nhiều quá. Loan không bao giờ muốn và chưa bao giờ có suy nghĩ ích kỷ, biến mình trở thành vật cản trên con đường thành công của Quyền. Anh im lặng nhìn cô không chớp, giọng của anh thầm thì ngọt ngào như tiếng gió của dòng sông chiều, thổi đến khe khẽ, cuốn đi những lọn tóc mây của cô bay theo cơn gió. Đừng nói như vậy, chúng mình đã nắm giữ một phần cuộc sống của nhau, sẽ và đã ở bên nhau trước đây, thì sau này cũng sẽ vậy. Cô gật đầu, anh hôn nhẹ lên môi của cô một nụ hôn ngọt ngào. Hai thân hình ấy cuộn vào nhau nồng cháy như những con sóng dập dồn cuộn trào vỗ bờ. Cô đã trao cho anh đời con gái. Loan mặc lại quần áo, anh hôn nhẹ lên môi mềm đỏ mọng của cô rồi khẽ thì thầm. Cảm ơn em vì tất cả. Cảm ơn vì tuổi thơ của Quyền để Quyền có thể nói không hề hối hận. Và cảm ơn về khoảng thời gian tuyệt đẹp ấy. Đôi mắt của cô và anh đều ướt nước, họ lại ghì chặt lấy nhau lần nữa không muốn rời xa. Đây là những lời đầu tiên hai người xưng hô anh em, cũng là lần đầu tiên họ gần gũi như vậy. Anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Em cũng vậy. Ở nhà nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần em gọi anh sẽ thu xếp công việc trở về. Nhớ nhé, bất cứ chuyện gì, không được giấu, anh sẽ không bỏ em đâu, không bao giờ. Anh nhắc lại, cô gật đầu với một đôi mắt mọng nước. Anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài xuống đôi má phính thầm, ngây thơ rất mịn của cô. Mai anh đi rồi đừng khóc như vậy, anh sẽ buồn lắm. Cả đời này cho dù có như thế nào anh cũng sẽ ở bên em. Hãy nhớ những lúc khó khăn nhất, hãy nhớ đến anh. Cô gật đầu, anh mỉm cười lấy trong chiếc hộp nhỏ một chiếc khăn lụa màu trắng muốt quàng lên cổ của anh. Giọng của anh vẫn còn nhẹ nhàng như lời thì thầm của dòng sông. Nghe mẹ nói mẹ mua ở Hà Đông, vội quá. Ở quê không mua được gì cho em, hãy giữ lấy làm kỷ niệm. Cô gật đầu ngả lên bờ vai của anh mỉm cười. Mai mấy giờ anh đi? Khoảng 9 giờ mai anh sẽ lên Hà Nội, 12 giờ vào Sài Gòn. Cô im lặng. Hai người ngồi lặng đi dưới ánh hoàng hôn dần buông xuống. Cô ngả đầu lên vai của anh. Anh ôm ngang vai của cô, dòng sông ánh bạc hờ hững trôi. Anh hôn nhẹ lên môi như một lời từ biệt. Trên chuyến đi kia hai người ôm chặt lấy nhau không muốn rời xa. Hai bàn tay chạm vào nhau lần cuối, Hai người đi về hai hướng ngược nhau. Đến giờ anh vẫn còn ngồi đây cho làn gió nhẹ thổi đến, khẽ mơn man vuốt tóc của anh, dù anh trong những kỷ niệm ngọt ngào xưa cũ. Cứu em! Cứu em! Tiếng kêu cứu lại vang lên trong tâm khảm khiến cho anh giật mình quanh quần tìm kiếm trong vô vọng. Đã mấy đêm nay tiếng kêu cứu ấy ám ảnh anh rất nhiều. Dù tỉnh hay là mơ, anh đều thích cô. Nghe tiếng kêu cứu của cô, anh nhìn dòng sông chiều khi trời đã bắt đầu chập choạng tối. Anh đưa mắt nhìn dòng sông đang hiền hòa chảy. Ở trong vô thức anh đưa tay sang như muốn ôm lấy người ngồi bên cạnh. Nhưng bàn tay ấy với vào hư không. Thất thần đứng lên men theo nương dâu tốt đến ngang đầu, có cảm giác có người theo dõi ngay phía sau lưng. Đến khi nhọ mặt người anh mới đi ngược lên phía triền đê lộng gió. Nhìn về khúc đang hiền hòa chảy, anh khẽ thì thầm. Anh sẽ tìm thấy em. Tiếng nói ấy như là một lời hứa với chính mình. Anh trở về ngôi nhà cũ khi trời đã tối hẳn, mà cứ có cảm giác có bóng người đi theo mình từ bến sông về đến tận. Ngôi nhà cũ kỹ, ba gian hai trái, cộng với cánh cổng dài sâu hun hút bên trong vườn nhãn, từ thời ông nội để lại gần như biệt lập với hàng xóm. Bây giờ ngôi nhà chỉ có một mình anh, lặng vắng bốc mùi ẩm mốc lâu ngày. Từ sáng khi trở về, Quyền đã thắp rất nhiều nhang trên bàn thờ của ông, nhưng vẫn không xua đi được cái mùi ẩm mốc khó chịu, vẫn còn bám rít lấy. Quyền ăn qua loa số thức ăn hồi trưa, mấy người họ hàng tổ chức liên hoan khi biết anh về. Quyền đưa mắt nhìn đồng hồ, mới đó đã hơn 7 giờ tối. Anh đứng dậy định ra khỏi nhà sang nhà Hà để hỏi về việc biến mất của Loan. Hai cô gái rời làng lên Hà Nội cùng nhau. Loan đã đi theo Hà. Anh tin chắc Hà hoặc gia đình của Hà biết chút tin tức về Loan hoặc là nơi hai người sẽ đến. Nhưng vừa bước ra đến cửa anh khựng lại. Anh sực nhớ ra từ làng anh sang nhà của Hà cũng phải mất 5 đến 7 cây số. Không thể cứ như vậy đi bộ ở trong đêm, đành phải chờ đến sáng mai. Người Thanh nhắc đến anh không biết là ai. Quyền quay trở về nhà, trên bàn thờ ông nội nhang vẫn còn cháy. Mùi nhang trầm không thể xóa đi cái lạnh lạnh bao lấy anh. Căn nhà quen thuộc nơi anh lớn lên, nhưng chưa đêm nào anh phải sống một mình ở đó. Quyền đưa mắt nhìn vào hai gian buồng tối om ở hai trái, một buồng của anh, buồng bên của ông nội. Từ ngày ông nội mất, anh đoán chắc không ai vào đó. Đến lúc trở về anh chưa vào lại. Ngôi nhà từng quen thuộc gắn bó với anh suốt thời thơ ấu, đến lúc trưởng thành, đến giờ trong anh bỗng cảm thấy lạc lõng cô đơn. Quyền ngồi trước màn hình laptop đặt trên bàn ngay chính giữa bàn thờ. Anh nhìn chằm chằm vào đó, nhưng tâm trạng của anh hoàn toàn để ở nơi khác. Giờ ở trong căn nhà này anh vẫn không thôi bị ám ảnh bởi khuôn mặt bạc trắng treo lủng lẳng ngay trước mặt của Loan. Quyền khẽ lắc đầu cho tỉnh táo lại. Anh đưa mắt nhìn chăm chăm ra khoảng đèn rộng lớn trước sân, rồi đứng dậy châm nhang thắp lên bàn thờ cho ông nội, rồi lầm rầm khấn vái, mong có sự che chở từ ông nội. Trên màn hình laptop dừng lại bức hình chụp chung cả lớp trước ngày tốt nghiệp, góc ảnh ghi chữ tạm biệt 12A2, nét chữ màu đỏ như son. Quyền giật mình nhìn lại thấy gương mặt hầm hầm dữ tợn của Lượng ở góc ảnh. Sau khi tốt nghiệp, Quyền rời làng theo cha mẹ vào Sài Gòn. Loan và Hà lần lượt lên Hà Nội, thì Lượng đi đâu? Trước đây vốn đã nhiều chuyện không hay về gã, thi học cùng nhưng mà đúp lên đúp xuống vì bỏ nhà lên Hà Nội theo đám anh chị, bỏ về học lại. Thì còn học chung, cả hai đều ngùn nghè nhau về Loan, một cô hoa khôi của trường. Quyền nhìn chăm chăm vào gương mặt của Lượng, anh như bừng tỉnh vội truy cập vào Facebook, tìm tài khoản cá nhân của Lượng. Anh và Lượng đã đánh nhau một trận chí tử sau ngày tốt nghiệp, cũng vì hành động đốn mặt mà gã và hai thằng bạn định làm với Loan nếu không có anh phát hiện kịp thời. Cho nên cả hai đều không kết bạn, nhưng không khó khăn để anh tìm thấy tài khoản của Lượng. Có điều anh hơi bất ngờ, Lượng đang ở Hà Nội. Quyền dừng lại hình ảnh những quán bar vũ trường và có những đứa bạn xăm trổ của gã. Ở những bức hình cũ cách đây mấy tháng đều có dấu like của Hà. Ký ức về những hành động đi tiền của Lượng ngày ấy tái rõ mồn một trong ký ức của Quyền. Ở trên con đường dài trắng xóa mưa rơi, một mình Loan đạp xe trở về, hai bên đường hàng nhãn xanh chữ quả, cánh đồng xanh rì phẳng lặng đang vào thì con gái, dập dờn theo những hạt mưa ảo ạt xối xả, như những làn sóng trắng. Cả thân hình của cô ướt đẫm vì mưa. Ở phía xa có ba chiếc áo trắng lừ lừ đi lại. Đoạn đường càng gần thì nhận ra đó là Lượng, Tuấn và Hùng, đầu ướt như ba con chuột lột, đi lại đến đứng chặn đầu xe của cô. Cô nhìn ba người bạn, những giọt mưa xối xả rơi xuống, tiếng mưa rơi át cả tiếng nói của cô. Các cậu muốn gì? Lượng nhìn Tuấn và Hùng bật cười nham nhở. Kìa, bọn nó hỏi mình có muốn gì, chúng mày muốn gì nói cho nó biết. Cô im lặng trước sự thô lỗ bị ổi của ba thằng bạn, chỉ hào háo trực chờ đòi ăn tươi nuốt sống. Lượng tiến lại trước mặt của cô, gã đưa tay lên vuốt má của Loan trong mưa. Cô vùng tay hất tay của gã. Lượng bật cười thành tiếng khả ố vang lên trong mưa trắng trời. Mày biết không, trước khi bố mày giết cha tao, thực sự khi ấy tao rất muốn làm bạn với mày. Ngày ấy mày là một cô bé trong sáng và hồn nhiên. Khi ấy anh em tao cũng vậy. Nếu bố mày không làm cái chuyện điên rồ xuẩn ngốc ấy, thì tao với mày đã khác đi rất nhiều. Có thể người đi bên cạnh mày để che chở vui buồn cho mày từ trước đến giờ là tao, chứ không phải là cái thằng chó chết kia. Dường như tất cả những căm hờn oán hận từ thời cha ông để lại, Lượng đưa tay chỉ vào mặt của cô mà mạt sát. Cô đứng im lặng trong mưa, chịu đựng những lời mạt sát của Lượng, dường như là cô đã quá quen với những lời mạt sát đó. Lượng bật cười một nụ cười nhạt rồi tự nhiên gương mặt đanh lại. Nhưng mà chuyện đó qua rồi. Giờ mỗi khi nghĩ đến cha tao thì máu tao lại sôi lên. Mày hiểu cái cảm giác đó có phải không? Tao chưa quên và không bao giờ quên. Tuấn cười một nụ cười nham hiểm và dục vọng khi nhìn đến thân hình của cô bó sát trong mưa. Loan nhận thấy cặp mắt hào háo dục vọng của Lượng và hai đứa kia chỉ trực lột trần cô ngay lúc này. Hôm nay là buổi học cuối cùng, cậu muốn gì? Lượng nhe răng cười hành hạch. Ta không phải là bạn của mày, cậu không phải là người yêu, nhưng mà muốn có cảm giác đầu tiên với mày. Mày nghĩ sao về lời đề nghị ấy? Cảm giác đầu tiên sẽ thú vị lắm. Ta biết mày với thằng Quyền vẫn còn trong sáng. Cô cắn môi rừng rừng nước mắt nhìn Lượng. Cô chỉ muốn tát thẳng vào cái mặt đều cáng của hắn. Nhưng cô chưa kịp trả lời, gã đã xông đến đẩy cô ngã xuống mặt đường, nước mưa thành vũng. Chiếc xe đạp nằm chồng chơ bên vệ đường, gã nằm đè lên người của Loan, mặc cho cô giãy giụa chống cự mãnh liệt khi Tuấn cố đặt môi của mình lên môi của cô. Đừng làm như vậy Lượng, mình cầu xin bạn đấy. Cô lắc đầu quầy quầy khiến môi của Tuấn không được chạm vào môi của cô. Trong sự điên loạn vì bị cự tuyệt, Lượng đưa tay xé toang chiếc áo mưa che trên người của cô. Đôi bầu ngực căng tròn của cô phập phồng ở dưới mưa, càng kích thích dục vọng đê hèn đang bùng lên lấn át phần con người của Lượng, và hai đứa kia chỉ trực chờ sâu xé. Không chờ đợi và kìm nén được lâu, Lượng đưa tay giật hàng cúc áo mỏng manh. Ở dưới cô đưa tay che giấu đi mảnh áo học trò rách nát. Phần ngực trắng ngần của cô đã lộ rõ trong mưa, lại càng kích thích thú tính của Lượng và hai thằng bạn khốn nạn. Đôi mắt của cô ướt đẫm nước nhìn Lượng lắc đầu. Đừng mà Lượng, dừng lại đi, tha cho mình, chị em mình cũng tội nghiệp như anh em bạn thôi. Tha sao? Tha sao được mà tha? Dẹt một tiếng vải xé trong mưa, tiếng khóc tiếng gào thét dãy giụa trong sự bất lực của cô gái tội nghiệp trước cơn thú tính sự nhẫn tâm vô tình của những người bạn. Không thể như vậy. Không những thế, Tuấn và Hùng khoái chí đứng nhìn, còn chút sức lực cuối cùng cô đang ngoạm lấy cánh tay của Lượng, gã gào thét trong cơn mưa trắng trời. Còn đĩ này, mày dám cắn tao, tao cho mày chết. Gã ngồi trên bụng của cô dồn hết căm hận thẳng tay vào mặt của Loan. Cái vả ấy quá mạnh khiến gương mặt của cô lệch đi, khiến cô xỉu hẳn. Xem mày còn dám chống cự hay không, đã vậy ta không còn thương tiếc mày nữa, cho mày chết. Lượng đưa tay giữa máu của mình lên, nhìn cô đã xỉu. Những hạt mưa ào ạt của hạ vẫn phả vào thân xác của cô ướt sũng. Bàn tay của gã lần đặt lên bầu ngực căng tròn của cô. Phía đường xa trong cơn mưa ào ạt trắng trời là một bóng người đạp xe đạp dần tới. Khi Lượng dần cởi đồ của mình và Loan, thì Quyền vứt chiếc xe đạp trồng ngọng ở trên mặt đường lao đến, túm lấy cổ của Lượng. Một cú đấm thật mạnh khiến cho gã văng xuống mặt đất, trên miệng đỏ lầm máu. Quyền gào lên như điên dại trong cơn mưa trắng xóa. Lượng, tao thực sự không ngờ tới cách trò khốn nạn bị ổi như vậy mà chúng mày cũng dám làm. Tuấn và Hùng lao đến đỡ gã lảo đảo đứng dậy, đưa tay lau máu ở trên miệng, giận dữ chỉ vào mặt của anh. Vậy để tao cho mày xem tao cưỡng hiếp nó trước mặt của mày xem nó thú vị như thế nào. Mày yêu nó lắm có phải không? Để tao cho mày xem đứa con gái mày yêu như thế nào. Anh nhếch mép cười khinh bỉ. Chuyện này lẽ ra tao phải làm từ lâu, vì Loan tao đã nín nhịn, nhưng mà hôm nay là ngày cuối, tao không nhịn chúng mày được nữa. Gã cũng nhếch mép cười. Đúng ngày cuối, cho nên giải quyết tất cả những oán hận đó đi. Nhưng mà để xem mày làm được gì chứ. Lượng xông vào túm lấy Quyền như đã túm lấy Loan, nhưng với anh thì nó khác. Nhanh hơn anh né được, anh quay người một vòng, một cú đá cầu vồng bàn chân chạm mặt cổ gã. Cú đá quá mạnh khiến cho Lượng loạng choạng trong cơn mưa. Tuấn và Hùng đồng loạt xông vào gục ngã sau mấy cú đòn. Cả năm cái bóng lem nhem bùn đất giữa cơn mưa. Anh đứng nhìn Lượng, Tuấn và Hùng lồm cồm bỏ dậy, mặt dính đầy bùn đất rồi gào lên. Chúng mày cút đi. Anh bước tới chỗ của cô ngồi xuống. Lượng vẫn chưa chịu thua, dường như không muốn buông tha cho hai người, cho nên vẫn quyết ăn thua đủ. Gã đứng dậy rút con dao bấm sáng loáng tiến lên. Tuấn và Hùng lầm bầm đi sau. Quyền thì đang ghì cô vào trong vòng tay, ngoái lại nhìn thấy ba người tiến sát. Anh đặt cô xuống rồi nói. Dừng lại, bỏ dao xuống. Trước khi tao còn coi chúng mình là bạn, đừng để tao nổi điên. Gã gào lên đôi mắt đỏ ngầu man dại trong mưa. Đừng có dọa tao. Đây là chuyện giữa tao và nó, nhưng mày đã cố tình chen vào. Khôn hồn thì tránh ra. Để xem. Gã lao vào. Tuấn và Hùng cùng lao theo. Anh né được lưỡi dao của Lượng cầm cổ tay bẻ gập xuống. Chân của anh vắt ngang lưng của gã. Gục hẳn xuống dưới chân của Quyền. Bàn chân ấy chẹn ngang cổ của Lượng như là người ta chẹn một con chuột. Thế Lượng bị hạ gục ngay trong cú ra đòn đầu tiên. Hai đứa kia hoàng hồn sợ hãi lùi lại để thủ thế, không dám tiến thêm bước nào. Đây là lần cuối cùng, nhưng mà nếu tao còn nhìn thấy lần sau như vậy, tao hứa sẽ không tha cho mày, để mày khỏi phải lải nhải cái câu trả thù mặt hạ của mày. Anh như là nổi điên, đôi mắt dữ tợn nhìn chừng chừng hai đứa kia. Hai đứa mày đừng có mà a dua theo nó, coi chừng bố mẹ chúng mày ở nhà phải mang cơm vào tù để nuôi chúng mày đấy. Anh buông chân ra khỏi cổ của Lượng, gã lê lại phía sau rồi lồm cồm bỏ dậy. Ba đứa nhìn Quyền sợ hãi, giọng anh tự nhiên rất nhẹ nhàng. Tụi mày cút đi, từ giờ ta không coi chúng mày là bạn của tao nữa, đi đi. Rồi sau đó anh lại gào lớn, cút hết đi, chó chết quỷ cái, tao chưa buông tha cho hai đứa mày đâu. Tiếng nguyền rủa của Lượng át đi cả tiếng mưa, sợ Lượng không kiềm chế được cơn giận dữ quay lại, có thể sẽ có án mạng xảy ra trên khúc đường này, cho nên hai đứa cố ghì chặt lấy gã. Ba đứa dìu nhau lùi thủi bước đi giữa cơn mưa, bỏ lại lưỡi dao sáng loáng, ném theo ánh mắt ngập trời uất hận. Lượng nhìn về phía của Loan và Quyền. Anh quay lại thì cô vẫn còn ngất, máu trong miệng vẫn còn chảy ra. Quyền òa khóc quỳ xuống, cởi chiếc áo ngoài của mình để mặc lên người của Loan để che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể và ghì chặt cô vào trong lòng. Một bóng trắng thấp thoáng ở ngoài sân khiến cho Quyền giật mình bừng tỉnh. Ai vậy? Quyền đứng dậy vội chạy ra trong bóng đêm đen đặc. Bóng của một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc xõa chấm lưng đi về phía cổng đen sâu hùn hút. Loan! Anh cất tiếng gọi theo cái bóng đó lùi xa hơn, nhưng khi gương mặt bạc trắng ấy quay lại, anh biết chắc người ấy không ai khác đó chính là Loan. Ánh mắt ấy nhìn anh buồn bã sâu thẳm, rồi quay đi tan biến vào khoảng đen sâu thẳm khi mà Quyền vừa chạy đến. Ánh mắt của anh đảo liên tục để tìm kiếm hình ảnh của cô, nhưng chìm trong vô vọng, anh thất thểu quay trở lại nhà. Ngồi tựa đầu ngay bầu cửa, gương mặt buồn thiu trực sắp khóc. Làn gió nhẹ thổi đến mơn man bồng bềnh, vuốt nhẹ mái tóc của anh như là du anh vào giấc ngủ, khi đôi mi của anh từ từ khép lại. Mang nó đi. Đi đâu hả chị? Trong màn đêm đen đặc, tiếng hỏi lại khi mà gương mặt của Loan tím bầm như là mận chín. Tháo cô khỏi ra chiếc khăn lụa màu trắng treo sắc của cô lủng lẳng ở giữa phòng. Mộ nhìn qua sắc của Loan, khẽ buông tiếng thở dài lắc đầu. Rước mày về không khác nào rước con quỷ cái về cả. Mộ ta liền chép miệng. Tùy tụi mày làm cho kín đáo đi và biến mất là được rồi. Đừng để cho công an nó đánh hơi và tìm đến đây. Mộ lách qua người của hai gã đi ra ngoài. Nó chết rồi sao? Giọng của một gã đàn ông run rẩy trong đêm. Cô không ngờ con này lì thật đó, nó dám làm. Mộ ngó vào, hai mắt của Loan trợn trắng nhìn mộ, khiến cho mộ tẩm lạnh quay ra. Mày làm nó rồi sao? Gã đàn ông gật đầu. Tới đây nó cũng chẳng còn trinh trắng gì đâu, nó với thằng kia cũng làm với nhau nhoát cả ra rồi. Mộ khẽ buông tiếng thở dài rồi nói. Gớm nữa, chúng mày bây giờ đứa nào không như thế thì cũng may đấy. Gái còn trinh mà chết ám kinh lắm, rồi lại tán ra bại sản vì nó. Có mà trinh trồi ấy. Nghe gã nói, mụ bật cười vì đắc ý. Nguyện vọng của mày cô đã đáp ứng rồi, bây giờ mạng của mày là của tao. Tiếng nói của mụ thì thào lạnh lẽo rót vào tay của gã. Gã gật đầu rồi lầm lũi theo cái bóng đen của mụ, rồi cũng biến mất. Mày tính sao? Gã nhìn khuôn mặt của Loan, đưa mắt nhìn lên chiếc khăn lụa màu trắng gã rút xuống. Ta có cách mang nó đi, ta biết chỗ này, nó vĩnh viễn biến mất. Gã rút tấm chiếu trên giường quấn chặt lấy thân xác của Loan, lấy chiếc khăn lụa trắng quyền tặng cột lại và vác cái xác của cô đi. Gã kia liền đi theo, tất cả đều khuất dần trong bóng đêm. Tiếng tin nhắn trong điện thoại vang lên, anh cố gượng dậy, giấc mộng vừa rồi cũng tan biến. Khiến cho Quyền ngơ ngác tìm kiếm xung quanh khi bốn bề chỉ là bóng đêm đen kịt. Anh ngồi lặng thinh nghĩ về những thứ vừa xảy ra trong tiềm thức. Đó là một giấc mơ, nhưng cũng có thể chỉ là những dòng suy tưởng của anh. Khẽ lắc đầu cho tỉnh táo, Quyền đưa tay lên nhìn chiếc điện thoại. Đứng lên uể oải vào nhà khép cánh cửa gỗ lại. Cả đêm hôm ấy anh ám ảnh không sao ngủ nổi. Đếm từng giờ từng phút để mượn xe máy sang nhà của Hà. Đi tìm manh mối về sự biến mất của Loan. Hà sao? Cháu vào đi. Bà gái cất tiếng làm cho anh giật mình khi anh đứng trước cổng sắt nhìn vào bên trong nhà của Hà. Thấy thấp thoáng bóng của cô trong vòm lá sau hồi nhà. Nhưng khi tiếng bà gái cất lên thì bóng kia cũng biến mất. Hà mới về hả cô? Có đâu con. Bà trợn mắt ngạc nhiên nhìn anh, quay lại nhìn sâu vào sân nhà. Đúng thật, đi vào ở đó sau vòm lá không có ai, chỉ để lại một khoảng nắng vắng lặng. Con Hà nó đi cùng con Loan, đến giờ cả hai đứa đều bật tăm. Cô tưởng cháu ở Sài Gòn. Bà gái lên tiếng xóa tan sự nghi ngờ của Quyền. Hà đã ở nhà, còn Loan thì không may mắn như vậy. Dạ, cháu ra sáng qua. Chắc là vì chuyện của Loan có phải không? Quyền ngần ngại gật đầu thú nhận. Dạ, cháu nợ Loan một lời hứa. Bà buông tiếng thở dài. Ai cũng nghĩ cái tụi trẻ mày yêu nhau cũng chỉ vì cơn mưa rào mùa hạ. Vậy mà... Bà buông lửng câu nói, Quyền nhìn bà nở một nụ cười rất buồn. Tụi cháu có lời hẹn, nhưng mà cháu không nghĩ nó lại nhanh đến thế. Nếu mà cháu không làm, có lẽ tâm hồn cháu không lúc nào được yên ổn. Thôi về nhà đi, có gì cô biết cô sẽ kể lại cho mà nghe. Quyền đi theo bà vào trong nhà, sân gạch nhà ngói tuy có khá hơn nhà Loan, nhưng cũng thuộc loại nghèo của xã. Ngồi trong phòng khách, bà gái mới chậm rãi nói. Khi tốt nghiệp xong, hai đứa đều không có ý định đi học. Cháu biết rồi đấy, quê mình làm gì có nhà máy xí nghiệp. Lên Hà Nội kiếm việc, cả làng ai cũng vậy. Người nọ giới thiệu cho người kia. Cái Hà nó nói là nghe đâu bà Tuyết ở bên làng cư xá ở Hà Nội, có về tuyển người hứa hẹn nhiều lắm. Thế là sang rủ cô Loan cùng đi, đến giờ hai đứa đều biệt tâm. Tuyết ở bên làng cư xá à? Cậu có biết bà ấy không? Đến khi sự việc vỡ lở ra rồi, mới nghe những lời đồn đại không hay về bà ấy. Cậu có sang hỏi nhưng mà không qua gặp. Họ sống chủ yếu ở Hà Nội, rất ít khi về quê. À, cô nhớ rồi. Mắt của bà sáng ra như là sực nhớ ra một điều gì đó. Thằng Lượng cháu của bà ấy học chung với con Hà, học chung với cả cháu, thế nào mà chẳng biết nhau. Cháu hỏi nó thử xem, nãy giờ cô mới nhớ. Thằng Lượng ạ? Nghe đến tên của Lượng, Quyền rắn lên từng tiếng. Đúng rồi, vậy thôi cháu xin phép cháu về đây. Bà gái bất ngờ trước những phản ứng vội vàng của Quyền. Ngay khi nhắc đến Lượng, anh đứng lên và ra về ngay. Bà gái đứng dậy tiến anh đi ra ngoài cầm. Cô an tâm, nếu có tin tức về Hà cháu sẽ báo cho cô, cảm ơn cô ạ. Rất vội vã, không để cho bà gái kịp cảm ơn, Quyền đã nổ xe máy chạy đi mất hút, bỏ Quyền đi bóng người con gái đang lấp ló dưới bóng cây trong vườn của nhà bà gái. Trong trí óc của Quyền lúc này chỉ đinh ninh về hình ảnh của Lượng, tìm thấy gã sẽ biết tất cả những tin tức về Loan. Đến lúc này anh khẳng định Lượng chính là đứng sau sự biến mất của Loan, Quyền cần tìm ai trong lúc này. Quyền ghé qua nhà thu dọn một ít đồ đạc rồi lên xe nhằm thẳng hướng Hà Nội mà anh đi, như là bị thúc giục, như có người đang giang tay chờ đón mình ở phía trước. Quyền biết để tìm Lượng ở đâu không khó, nhưng mà để Lượng nói ra về Loan chắc chắn không dễ. Chưa kể trước đây Lượng đã hận anh đến tận xương tủy, đến giờ không nghi ngờ vì những giấc mơ hàng đêm anh thấy cô đã rơi vào tay của thằng bạn thâm hiểm và đê tiện, thì không còn gì hy vọng nữa. Đến giờ trong thâm tâm anh chỉ biết cầu trời khấn Phật run rồi chỉ đường tìm đến chỗ của Loan. Cây nhẫn ngồi đợi đến sầm sầm tối mới thấy Lượng xuất hiện trước mắt. Ở quán cà phê, karaoke mà gã làm, cách anh gần 20 mét, trên miệng ngậm phì phèo điếu thuốc cháy dở. Quyền đứng dậy toan bước đến túm cổ của gã để hỏi chuyện. Còn vài bước nữa thôi thì anh khựng lại, bởi đi theo sát hai bên là hai thằng khác. Mới có mấy tháng mà thôi, Lượng đã biến đổi trở thành một con người khác hẳn, trở thành một tên anh chị trong giang hồ với những hình xăm kỳ dị trên mình. Thuốc lá cũng rít rất đúng điệu của dân chơi. Ba con người trong giấc mơ đã hiện rõ thật trong đời thực, lực lưỡng và dữ tợn. Mình Lượng thì Quyền có thể đối phó, nhưng mà còn hai tên kia. Tiếng của Lượng lầm nhầm chửi thề vọng đến tai của anh khiến cho anh giật mình toát cả mồ hôi. Mẹ kiếp đến xem nào, mau với trà quỷ. Ta đến xem mày còn theo bám ta được không? Hai thằng ăn hại chúng mày vừa ngu vừa ăn hại lắm. Sự việc vỡ lở ra bà ta không tha cho tụi mày đâu. Cả hai đứa nhìn Lượng ngần ngượng hỏi. Thật anh không thấy gì sao? Bà Tuyết bây giờ đang không biết là sống chết như thế nào. Em chẳng sợ nhưng mà em sợ nó. Từ hôm qua nó đi đến giờ hai đứa em lúc nào cũng thấy lạnh lạnh gai gai người. Giờ tới đó không lẽ anh định moi xác nó lên sao? Nếu mà lộ người ta sắp phát hiện ra. Giờ mình ngồi đợi vài hôm công trình họ đổ bê tông là xong. Trời đang chuẩn bị mưa, kéo nhau đến làm gì? Gã liền rụt rè rồi hỏi lại. Thấy gì? Ý mày nói là thấy gì? Ta chỉ thấy không an tâm mà thôi. Đến kiểm tra lại không thừa. Chuyện liên quan đến sinh mạng của tao, hai đứa mày có hiểu không? Còn cả hai đứa mày nữa đấy. Lượng gắn lên từng tiếng, cả đi kế bên đá vào. Cảm giác như kiểu lúc nào cũng có người đi theo bám bên mình vậy. Lượng nổi cáo gã im lặng gật đầu nhưng mà xác nhận với câu hỏi ấy. Nó nói đúng đi anh, có khi nào anh không chứng kiến cho nên anh mới không bị nó ám. Anh xem cô anh xem, mê man từ hôm ấy đến giờ chưa có tỉnh lại. Gã ngập ngừng, Lượng đưa mắt nhìn xung quanh mà gắt nhẹ. Im đi, ta không sợ ma với quỷ gì cả. Cho nên tụi mày đừng có mang ra để mà hù dọa tao. Toàn thần hồn nát thần tính, tụi mày có sợ mấy cái con quỷ áo xanh chúng nó vô tình phát hiện ra xác, thì không những tao hay đứa chúng mày cũng có thoát đâu. Còn chuyện của bà Tuyết mày nghĩ chấn thương sọ não dễ tỉnh vậy sao? Nếu hồn ma nó vì báo oán thì nó đã vật chết tao từ lâu. Mày nhìn kỹ xem, tao vẫn sống nhơn nhơ thế này. Tuy nghe Lượng chấn an nhưng mà hai đứa đều không bớt phần sợ hãi. Chúng lẳng lặng mỗi đứa lên một xe phóng đi khuất trong bóng tối. Quyền không biết tụi nó sợ công an hay là oan hồn gì đó. Một nỗi sợ vô hình, nhưng mà có điều anh biết chắc chắn Loan đã mất và linh hồn của Loan đã dẫn đường anh đến đây để tìm phần thân xác của cô. Anh vừa quay đi lên xe bám theo ba người vừa khuất, đành phó mặc phận trời và tùy cơ ứng biến. Cả bốn chiếc xe đều lần lượt biến mất trong bóng đêm khi những hạt mưa đang bắt đầu lất phất rơi xuống. Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt, trời cũng về khuya đường phố vắng vẻ hơn. Chiếc xe máy Quyền điều khiển vẫn bám theo ba chiếc xe máy của Lượng và hai gã đàn em. Ba chiếc xe máy dừng lại, lần lượt vượt rào dò dẫm đi vào một công trường xây dựng, ngổn ngang vật liệu trong màn mưa rơi mờ mịt. Hai đứa chúng mày mang nó vào đây sao? Chúng mày ăn gì mà ngu vậy? Tao tưởng đêm mấy tụi mày mang ra sông cột nó vào đá ném xuống chứ. Mang nó vào đây lỡ thằng nào bới ra có phải chết cả lút không? Ngu gì mà ngu quá vậy trời. Tiếng của Lượng không kìm nén được cơn giận dữ chỉ chít trong mưa. Bình tĩnh nào anh, kẻo có người nghe thế đấy. Gã đưa mắt nhìn xung quanh, cái chòi bảo vệ bây giờ có ánh đèn le lói hắt ra. Giờ này trong tiếng mưa rơi sẽ chẳng có ai ra đây để kiểm tra làm gì. Hai đứa em đã tính mang nó ra sông buộc đá dìm xuống rồi. Nhưng mà không hiểu sao đêm ấy hai thằng ôm xác nó đi gặp hết chuyện này đến chuyện kia. Sợ lộ cho nên mới nghĩ đưa vào cái công trường xây dựng, đào dưới nền móng. Anh nhìn xem sáng mai họ đổ bê tông cho nên mọi thứ coi như là xong. Lẽ ra xong rồi nhưng mà không biết sao nữa. Gã nói trong sự sợ hãi khi nước mưa rơi xuống ướt đẫm cả ba đứa. Trên trời sấm chớp ùng hoàng vang lên như muốn rạch nát cả màn đêm. Dưới ánh chớp gương mặt của ba đứa trắng như là tượng sáp. Đứng dưới trời như thế này, Lượng có phần run rẩy sợ hãi không còn cứng rắn được như trước. Ba đứa mò mẫm ngổn ngang vật liệu xây dựng. Sắp tới chưa? Tới rồi đây. Cái nhảy qua một ụ đất đã đào móng công trình xây dựng sâu hoắm đến ngang ngực. Giờ nước mưa đã ở phía trên đang tràn xuống. Cả ba đứa đứng ở trên nhìn xuống dưới. Dưới ánh chớp sáng loáng, tiếng sấm rền vang oán hận muốn rạch nát cả bầu trời. Có đúng hai đứa mày chôn xác của nó dưới nền móng này không? Lượng đưa mắt nhìn xuống nền móng đất được đào sẵn, bên trên đặt mấy cái trục trộn bê tông gần đó với một vẻ mặt nghi ngờ. Hai gã liền gật đầu. Anh có muốn xuống kiểm tra cho chắc không? Gã hỏi, gã còn lại đưa mắt nhìn về hướng lều của bảo vệ canh chừng. Tiếng mưa, tiếng rền trời vẫn còn vang lên. Nếu cái xác đã chắc chắn chôn ở phía dưới này, ngày mai mốt khi mà đám công nhân đổ bê tông lên, thì những bí mật về cô gái xấu số sẽ bị chôn vùi ở đây. Anh xuống kiểm tra đi. Lượng đưa mắt nhìn hai đứa, gương mặt của cả hai đều tái nhợt vì nước mưa và vì cả ánh chớp. Lượng không hỏi thêm mà nhảy xuống nền móng đào theo dấu tay chỉ của gã. Dưới làn mưa đất đã mùn, Lượng bước đến, gã cảm nhận được nền đất dưới chân của mình mềm nhũn. Gã đang bước trên cái thi thể của Loan đang phân hủy, chỉ được hai gã đàn em phủ lên một làn đất. Mùi hôi thối dưới chân của gã sực lên, khiến cho gã hoảng loạn không biết mình nên bước tiếp hay lùi lại. Suýt chút nữa không kiềm chế được, Lượng liền gào lên, đưa mắt nhìn xuống dưới chân, rồi bò lồm ngồm bò lên đến ngang bắp chân của gã. Bàn chân ấy đã sụt xuống ngang ổ bụng của Loan. Biết mình ngu vì tính đa nghi, hai thằng đứng trên ra hiệu cho gã đừng có la lớn, cho nên dù có muốn gào thét nhưng vẫn phải cố gắng nín nhịn. Trong cơn mưa ở phía sau lưng, một bóng đen lù lù đi đến, khiến cho cả hai gã giật mình lùi lại đối diện với Quyền. Đôi mắt Lượng đang hoảng loạn vì nhìn thấy ánh mắt đỏ như máu của Quyền xuất hiện trong màn mưa. Có thể hai gã đàn em nghĩ Quyền là bảo vệ hoặc là linh hồn của Loan, cho nên ù té chạy để lại Lượng một mình mắc kẹt dưới nền móng. Bàn chân lún trong thân xác của Loan đang run rẩy, nhìn Quyền như là một hồn ma đang lạnh lùng tiến đến. Mày đã trở về, tại sao mày biết mà tìm đến đây? Linh hồn của cô ấy đã đưa tao đến đây. Quyền đưa mắt nhìn xuống dưới, anh vô cùng đau lòng khi thấy đôi chân của Lượng vẫn đứng lên ngang bụng của Loan, mặc cho thân xác ấy đã thối rữa và nước mưa đang trôi xuống phủ lên. Biết không thể che giấu được tội ác của mình, Lượng muốn biến khỏi đây và thoát khỏi Quyền càng nhanh càng tốt. Gã không lùi lại mà bước thẳng lên, khiến bàn chân của gã chạm vào chiếc đầu lâu của Loan, bật ngược trở lên. Mái tóc đen như là đang muốn quấn chặt lấy gã. Gã đưa mắt nhìn xuống gương mặt của gã trong tột cùng sợ hãi khi thấy chiếc đầu lâu vẫn còn phủ tóc như đang nhìn chăm chăm vào mình. Hành động của Lượng khiến cho Quyền nổi điên mất kiểm soát. Anh chạy đến chặn đầu của gã, nhưng Lượng chạy ngược lại vô tình thêm một lần nữa dẫm lên thi thể của Loan. Mày lên đây! Quyền gào lên điên cuồng để cho Lượng lồm cồm bò lên mặt đất. Hai người đối diện sát mặt với nhau. Xét ngược với vẻ run sợ của Lượng thì đôi mắt của Quyền lại đỏ ngầu như mắt của mãnh thú trong màn đêm. Tất cả những tội ác mày gây ra mày sẽ phải đền tội, mày không thoát được đâu. Tiếng của Quyền lại gào lên trong điên loạn trong tiếng mưa rơi. Ở phía lều bảo vệ một ánh đèn pin sáng lóa như là thanh kiếm chiếu rọi. Hai gã đàn ông đứng như trời trồng giữa cơn mưa nặng hạt. Một toán bảo vệ năm người lao về phía của hai người. Chỉ đợi có như vậy, Lượng co giò bỏ chạy về phía hàng rào hòng thoát thân. Quyền định lao về phía của Lượng nhằm hướng hàng rào mà đuổi theo. Ba người bảo vệ đuổi theo bóng của Lượng vụt chìm vào trong bóng đêm rồi lên xe biến mất. Để lại một mình Quyền đã quỳ xuống khóc nức nở phía dưới nền móng nơi thân xác của Loan đã bắt đầu phân hủy. Nếu đêm nay anh không đến đây, ngày mai những công nhân kia sẽ đổ xi măng lên che đậy tội ác của gã. Anh sẽ đưa em về, về với dòng sông nơi mình đã hẹn hò. Anh thầm thì với cô như vậy khi chứng kiến người ta mang thân xác phân hủy của cô lên trên. Giày lụa anh tặng cô tuy không còn được trinh trắng, nhưng anh vẫn nhận ra vật mình đã tặng trên bến sông quê ngày xưa. Quyền đưa thi hài của Loan về để an táng tại làng, nằm gần mẹ của cô. Chiếc quan tài ấy đã gối đầu hướng về dòng sông. Anh định để lại chiếc khăn lụa trắng anh tặng trong quan tài cho cô, nhưng mà ông thầy cúng trong làng khuyên nên giải nó xuống dòng sông để nó cuốn đi bao oan ức bụi trần. Về Lượng, gã biết sự việc đã bại lộ chắc chắn công an sẽ mò đến mình, cho nên khi trốn khỏi công trường, gã cũng không về quán cà phê mà phóng xe trốn biệt trong đêm. Trong đầu không ngớt nguyền rủa vì tính đa nghi cho nên mới xảy ra chuyện. Bỏ chạy nhưng mà Lượng không định hướng mình sẽ đi đâu. Nhưng linh tính gã thúc giục rời xác chiếc quán, cả nơi công trình hay thằng kia đã chôn xác của Loan càng xa càng tốt. Trở về làng thì không thể, giờ không những phải chạy trốn công an, càng phải chạy trốn luôn cả Quyền. Gã biết Quyền sẽ không bao giờ buông tha cho gã. Giờ nếu vô tình giáp mặt, gã chỉ có một con đường chết, chạy trốn cả những ám ảnh về khuôn mặt của Loan khi hạ xuống, cả khi gã đạp lên ổ bụng đã phân hủy của Loan, cả chiếc đầu lâu rơi lăn lồng lốc theo chân của gã. Không ngủ, chỉ cần nhắm mắt, những hình ảnh ấy lại hiện lên vô cùng sống động. Dù cho gã đang điều khiển chiếc xe máy trong đêm, thi thoảng vẫn còn ngoảnh mặt lại xem sau có ai đuổi theo lưng của mình không. Đúng cái cảm giác lạnh lạnh hai đàn em của gã nói đến, bây giờ Lượng đã cảm nhận một cách rõ ràng. Hai đứa không có hù gã và chuyện bà Tuyết bị tai nạn chấn thương sọ não cũng không hẳn là do vô tình. Hai gã chứng kiến kể lại nhưng mà Lượng đã gạt đi vì không tin vào chuyện ma quỷ, cho đó chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên. Chiếc xe máy gã điều khiển lao lên mạn ngược, gã mơ hồ nghĩ rằng nơi những trùng điệp núi rừng sẽ dễ dàng lẩn trốn. Khi điều kiện thuận lợi có thể sang Lào hoặc tìm đường vượt biên sang Trung Quốc, trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát và giáp mặt với Quyền. Những dãy núi đen sì dần dần hiện ra trước mắt của gã, cả một quãng đường rất dài nhưng không thấy bất cứ ánh đèn nào. Chiếc xe máy gã chạy như đang lao vào trong hố sâu, giữa tầng địa ngục chỉ có tiếng gió heo hút từ hai bên vách núi đá thổi đến. Lượng đã hoảng loạn, không biết mình đi tiếp hay nên trở lại. Đi tiếp đi, đừng dừng lại. Tiếng thì thào trong gió vang lên bên tai của Lượng, khiến cho gã tái mặt. Nhưng đúng ở phía trước trong màn đêm đen đặc, có hai ánh lửa mé đường dọi tới. Như một tia hy vọng nhóm lên át dần đi nỗi sợ hãi. Chiếc xe máy gã điều khiển cũng dừng lại ở nơi có ánh lửa ven đường. Gã không mảy may nghi ngờ tại sao giữa đêm hôm có người đốt lửa ở mép đường như vậy. Có thể là do một người lữ khách lỡ đổ đường như gã. Mặc kệ, bây giờ không nghĩ ngợi được nhiều, gã dừng xe đi tới nơi có ánh lửa phát ra. Và cuối cùng thì cũng đã đến. Gã chưa kịp ngồi xuống thì tiếng nói đó phát ra từ người con gái có một mái tóc đen dài quấn trên cổ một dải lụa màu trắng, ngồi bên cạnh đống than hồng cháy rực. Bà... Dòng của Lượng ấp úng chỉ vì người con gái quay lưng về phía của mình. Lạ lắm sao? Người con gái từ từ quay lại, gương mặt của Loan quay ra như lúc Loan chưa chết, nhoèn miệng cười nhìn gã, khiến cho Lượng hoảng loạn té nhào xuống đất. Không, không thể, bà chết từ lâu rồi mà. Lượng run rẩy cố ly mình ra xa khỏi đống lửa, trong khi đôi mắt run rẩy tuyệt vọng nhìn về bóng của Loan đang tiến đến. Gương mặt của Loan đã thay đổi trắng bệch rồi tím lịm, như khi gã nhìn thấy xác của Loan bị hai gã bảo vệ hạ xuống. Cuối cùng là cái đầu lâu khi mà gã đá lên dưới nền móng công trình, bây giờ đã lan đến sát mặt của gã trong bập bùng ánh lửa. Dải lụa trắng của quàng lên cổ từ từ siết chặt lại lấy cổ của Lượng, tiếng giãy giụa, tiếng kêu ằng ặc trong đêm liệm dần rồi tắt hẳn. Cũng như đống lửa ven đường, từ một đống than hầm chỉ còn lại đống than trắng lạnh dần, cùng với thân xác của một thanh niên chết gục bên vệ đường giữa đêm đầu đông lạnh giá. Trong màn đêm, bóng của người con gái quàng dài lụa trắng trên cổ từ từ biến mất, để lại sau lưng những tiếng gió u u ở miền rất xa xôi thổi đến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.